Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, quần hùng đột kích, này như là một cái đại đạo cội nguồn, lượn lờ ra đạo âm, cuồn cuộn trên trời dưới đất, quét ngang cửu thiên thời không, phảng phất một vị đã thành đạo, ở đây đọc chân kinh, ở toàn bộ đế lộ chiến nhất thiên quan nổ vang. Đạo âm ầm ầm, phảng phất sơn hồng tuyệt đề. Đây là một bức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, làm cho cả nhất thiên quan sát khí bỗng nhiên lạnh lẽo, tựa hồ bị đóng băng lại. Bởi vì nhất thiên quan đạo âm, so với lần thứ nhất xuất hiện thời khắc, mãnh liệt mấy lần, làm sao có khả năng đạo âm lại nổ vang. Hắn thành công à? Vô số người xôi trào. Lại là đạo âm xuyên qua nhất thiên quan. Điều này nói rõ đạo lăng khai sáng kinh văn ở thôi diễn bên trong trở nên càng cường, càng hoàn thiện. Giết đi hắn, quyết không thể để hắn sống tiếp, bằng không tương lai sẽ là chúng ta đại địch. Các nơi truyền ra liệt thiên tiếng gào. Nếu là không cách nào ở hôm nay đánh gục đạo lăng, một khi hắn vượt qua này một ngày, hắn lại có thời gian một tháng có thể tìm hiểu. Đến thời điểm nói không chắc hắn liền hoàn thành rồi. Đạo âm nương theo sát phạt đại thế, cuồn cuộn nộ ép mà đến. Điều này cổ lộ đều đang run rẩy. Đánh tới một tôn lại một tôn vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Sát khí này phảng phất dòng lũ, nộ ép hướng về nhất thiên quan, tạo thành núi lở hại nứt tình cảnh. Người vây xem sợ mất mật, đạo lăng trên căn bản không thể có thể sống sót. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Các ngươi lập tức bỏ chạy. Thương hung giống to, những trận chiến đấu tiếp theo, thiên phong đệ tử đã không cách nào tham dự. Một khi nhóm người này giết mà đến, bọn họ căn bản không có chống lại chỗ trống. Ở lại chỗ này chỉ có thể đưa mạng. Thiên này đã âm trầm lại. Vô biên vô hạn sát quang đang dâng trào. Đếm không hết cường giả giá lâm nơi đây. Vừa xuất thủ chính là lôi đình cơn giận. Bởi vì có cái thế chí tôn đánh tới, số ít cũng có 5 tôn. Mang theo thông thiên sát khí, muốn đem nhất thiên quan đều bắn chìm. Bọn họ một khi liên thủ, thiên phong đệ tử ở nhiều mười mấy lần cũng không chống đỡ được. Này một cái cổ lộ, bị mênh mông sát khí dòng lũ che lấp, có kinh thế nhân kiệt nắm quyền ấn, oanh tạt mà đến, toàn diện oanh kích đạo lăng phân thân, muốn đoạt đi tiên thiên thai thể. Đến đây đi, đạo lăng phân thân hai mắt trong lúc đóng mở thần quang vô cùng. Hắn toàn thể thần quang năm màu thiêu đốt, xây dựng động thiên bảo nhãn phụt lên hừng hực ngũ sắc thần huy. Thời khắc này đạo lăng phân thân bạo phát gợn sóng liên tiếp leo. Quả thực như là bước vào chí tôn cảnh giới, cả người thẩm thấu ra suối nguồn thần lực, tăng vọt một đoạn dài. Thậm chí cuốn quanh trường sinh khí. Giết, đạo lăng thanh thế quá khiếp người, như là ngũ sắc chân long đang phập phồng, bàn tay như là ngũ sắc tiên đao, chém đứt trời cao, đem đánh giết mà đến nắm đấm đều xé rách. Thậm chí trong cơ thể hắn thức tỉnh thần quang năm màu, phong thiên tuyệt địa, ép sụp vạn vật, làm sao có khả năng. Hắn thần lực bản nguyên làm sao sẽ mạnh như vậy, coi như là tiên thiên thai thể giá trị vô lượng, cũng không cách nào chứa đựng nhiều như vậy thần lực. Thấy không, cái thế chí tôn đều bị toàn diện áp chế, tựa hồ cũng bị đánh chết trên không trung. Này thần lực quá bá tuyệt, đại chí tôn cũng không đủ xem, bốn phía người run, có thể càng đúng như vậy. Những người này liền càng muốn lấy được tiên thiên thai thể. Đạo lăng thể xác bên trong phun trào khỏi năng lượng thủy triều, quét ngang bốn phía bát hoang, đều muốn hóa thành ngũ sắc kiếm thai, đánh giết thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. đã có rất nhiều cường giả bị chấn đi, đẫm máu trời cao, ai cũng không có chú ý tới. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở trong hư không, vận chuyển chuyển linh chi thuật, đem cả người bản mệnh tinh nguyên Nazi đến đạo lăng trong cơ thể. Để đạo lăng cái này phân thân, ủng có vô cùng thần lực, đại chí tôn một trưởng liền bị vỡ diệt. Đạo tiểu lăng sắc mặt tái nhợt, nàng hiện tại đã tiêu hao hết, tương đương với một phàm nhân. Một khi đi ra ngoài tùy tiện xuất hiện một vị đều có thể bị giết đi. Thông linh thể một khi triển khai chuyển linh chi thuật, trên căn bản chính là phế nhân. Lập tức dẫn nàng rời đi, Chu Bá Thiên cũng tới. Đạo tiểu lăng bị hai cái đại chú cường giả mang đi. Trong mắt của hắn quét về phía tứ phương, trực tiếp nhảy lên hướng về phương xa, trợ giúp Thiên Phong những đệ tử này bỏ chạy. Điều này làm cho hỏa tộc cùng phàn tộc người tức giận. Chu Bá Thiên, chỉ bằng ngươi cũng dám tham dự cỡ này chiến cuộc, hiểu rõ rồi chưa? Hừ, ta cũng coi như là Thiên Phong đệ tử, cứu không được đạo lăng, che chở bọn họ vẫn là có thể làm được. Chu Bá Thiên thần thái lạnh lùng, con mắt quét về phía đạo lăng phương hướng, hừ nói: ngươi cứu ta một lần, hiện tại xem như là còn ngày đó ân tình. Đáng ghét, hỏa tộc cùng phàn tộc người phi thường nổi giận. Bất quá Chu Bá Thiên cũng không phải dễ trêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Bá Thiên mang đi những Thiên Phong này trọng thương đệ tử. Ầm ầm ầm, phía trước chiến đấu hung hiểm không gì sánh được, đại đạo thủ đều bị đánh run rẩy đứng dậy. Đạo lăng phân thân sức chiến đấu nghịch thiên, vận chuyển vỡ thiên thần lực, phân thân của hắn nắm giữ vũ trụ đệ nhất bảo nhãn, lại có đạo tiểu lăng trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh rót vào nội bộ. Này phân thân chỗ chứa đựng thần lực có thể nói vô cùng. Một khi bạo phát thiên địa rung động, đây là vô thượng pháp lực đang thức tỉnh, đánh tới tuyệt đại cường giả nắm đấm đều bị đánh đoạn. Đạo lăng trong lúc nhất thời khủng bố như vậy, đứng ở đại đạo thủ nơi này, quét ngang tứ phương đến địch, liên thủ, cường lực trấn áp, có cổ đại cường giả phát ra thông thiên triệt địa ý chí. Nhóm người này quá mạnh mẽ. Một khi liên thủ phảng phất một đám thiên bằng nhảy lên thương vũ, chỗ tỏa ra cái thế khí tức, đánh phía trước ngũ sắc thác nước thần triệt để đứt đoạn. Đủ có 5 cái khủng bố bàn tay chém đánh lại đây. Sức mạnh thông thiên triệt địa, đánh về phía đạo lăng phân thân các đại khu vực, muốn chém đoạn hắn, ở cướp đi tiên thiên thai thể. Gâu! Tiểu Hắc Long điên cuồng hét lên một tiếng, hắn liên thủ với Thương Hung lên đi tới, chống lại hai cái tuyệt đại anh kiệt. Tuy rằng còn sót lại 3 vị, thế nhưng 3 vị này một khi liên thủ, sức chiến đấu vỡ trời, đều là cùng cảnh giới trên căn bản vô địch cường giả. Giết, đạo lăng tao ngộ ngập trời áp lực, đột nhiên hắn thần lực nghịch thiên, vận chuyển bạo thiên ấn, nhưng là đến địch quá mạnh mẽ, chấn phân thân của hắn đều đang run rẩy. Hắn toàn diện thức tỉnh, hoành xông lên, chủ động đón đánh, hiện tại nhất định phải tranh cướp thời gian. Ngông cuồng, muốn lấy một địch ba, hắn coi chính mình là tuyệt thế bá chủ không thành. Có nhân kiệt cổ đại kinh nộ, ở vận chuyển đại thần thông, đánh giết đi tới, nơi này đều giết điên rồi, thậm chí còn có một nhóm lớn cường giả vượt qua lại đây. Đại chí tôn hội tụ càng ngày càng nhiều, đạo lăng phân thân đều phải bị triệt để phong ấn lại. Phân thân tiềm năng đang thức tỉnh, ngũ sắc thần tinh ngập trời, bạo thiên ấn bị diễn biến đến mức tận cùng, chống lại tứ phương đánh giết. Bất quá phân thân của hắn lại mạnh, cũng không chống đỡ được những người này luôn phiên oanh tạp. Phân thân đều ở rạn nứt, mơ hồ không chống đỡ được, trong cơ thể thần lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Thậm chí những cường giả này có người nắm giữ tạo hóa bí thuật, bạo thiên ấn đều rất khó chống lại. Nguy cơ kéo dài tăng cường, đạo lăng phân thân đều phải bị đánh nứt, triệt để mất đi sức chiến đấu. Thương Hùng cùng Tiểu Hắc Long đều bị vây lại, chống lại bốn phía rất nhiều cường giả, đồng thời cũng chặn trụ hai vị cái thế chí tôn. Hỏa tộc một nhóm lớn cường giả phát điên, toàn diện phong ấn đạo lăng phân thân. Bọn họ mục đích to lớn nhất là chém xuống đạo lăng bản thể. Thật mạnh phân thân, quá bá tuyệt, thần lực vô cùng, đại chí tôn một cái tát đều bị đập chết. Nếu là đạo lăng không có tìm hiểu cổ kinh, đế lộ chiến lại có bao nhiêu người có thể đỡ được hắn? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, đạo lăng phân thân không khỏi quá khủng bố, thần lực vô cùng, quả thực như là một cái vũ trụ giếng cổ ở bạo phát. Bất quá tình huống bây giờ đối với đạo lăng vạn phần nguy cơ, phân thân của hắn triệt để bị phong ấn lại, có một nhóm người giết đi tới, xung kích hướng về thứ 9 ghế. Chỉ có điều những người này vừa tới đến trên đạo đài, một cái tiếp một cường giả thân thể ở vỡ diệt, máu nhuộm hư không, đạo lăng cái bóng càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể hắn dâng lên vạn đạo dấu vết, như là một cái vạn đạo đại sự mở ra. Bên trong ngồi xếp bằng một cái lại một vị thần, đại biểu 3000 đại đạo. Thậm chí đạo lăng thân thể cũng mở ra, thức tỉnh tinh lực, để những này tới gần chiến đài người đều nổ tung, không chống đỡ được đạo lăng khí thế. Rác rưởi, cút ngay. Mơ hồ có uy thế kỷ nguyên vô địch thần uy bạo phát. Một cái bóng đi tới, cả người quấn quanh thần hỏa, trong cơ thể chảy xuôi chí cường thần hỏa khí lưu. Người đến hừng hực không gì sánh được, đất trời bốn phía hư không đều hắc ám. Tới gần đạo lăng thời khắc, đem đạo lăng tỏa ra khí thế đều tiêu không còn một múng. Hỏa Tử Hiên ra tay, phân thân của hắn đến rồi. Hỏa Tử Hiên quá mạnh mẽ, đã đi tới trên đạo đài. Tình cảnh này để người xung quanh sợ mất mật. Chỉ cần Hỏa Tử Hiên ra tay, đạo lăng chắc chắn phải chết. Hỏa Tử Hiên, hắn là ta, thanh âm lạnh lùng kéo tới. Nương theo đế uy, đây là một cái cả người quấn quanh đế khí cái bóng đi tới. Lần này người đến, để Thương Hùng đều tuyệt vọng. Phàn Thanh Tử dĩ nhiên cũng tới. Hết chương.